Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1090, trời trong một tiếng sét đùng đoàng vang. Kazakhstan đại huynh đệ A, nói đến bọn hắn bình thường đánh chính là cái gì server? A phục sao? Có cái này server sao? MLXG một mặt suy tư mà hỏi. Không biết nha, có lẽ là nước phục cũng khó nói. Liền tiềm phục tại chúng ta hẻm núi chi đỉnh bên trong. Thỉnh thoảng cho chúng ta trong nước phép bổ trợ hẻm núi tỏa sáng một đợt không giống sinh cơ. Uzi, xông tới ý vị thâm trường nói. Kazakhstan tư liệu tìm không thấy. Lúc này Phong Ca cùng tiểu thụ đột nhiên đi tới. Phong Ca hiện ra sắc mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không cách nào tra được đối thủ tư liệu cùng mỗi cái tuyển thủ rank tình huống. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính các ngươi phát huy. Không phải đâu Phong Ca. Đánh Kazakhstan à, về phần ngươi sao? Tự do phát huy liền tự do phát huy chứ sao? Klelop ngồi ở bên cạnh, nghe Phong Ca cùng chính bọn hắn trong đội các đội hữu trò chuyện. Trong đầu đột nhiên nổi lên một câu, rõ ràng rất mạnh. Lại quá phận thận trọng, có lẽ dùng những lời này đến hình dung xác thật sự là không có gì thích hợp bằng. Không sai, mặc dù lần này là lấy đội tên xuất chinh, nhưng kỳ thật vỏ bọc đổi, nói bọn hắn là xác một điểm mau bệnh đều không có. Chỉ bất quá dùng cái này đội tên để thay thế xác. Giống như trong nháy mắt liền lộ ra cao đại thượng rất nhiều. Phong Ca lo lắng không phải là không có nguyên do. Tuy nói tiểu tổ thi đấu ở trong nước sẽ không tiến đi trực tiếp. Nhưng ở tiểu tổ thi đấu kết thúc sau là muốn công khai chiến tích. Đường đã tới qua mẫu nhất cao độ thời điểm. Nếu như lần thứ hai không có thể đến đạt hoặc là vượt qua cái này đã từng đến qua độ cao. Nội tâm sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện chênh lệch. Đây là nhân chi thường tình. Tại Phong Ca xem ra. Đối mặt đến Hàn Quốc đội ngũ lúc nhiều nhất thua trận một trận. Nhưng tại đối mặt đến còn lại tất cả đội ngũ thời điểm đều không thể thua. Lần này chế độ thi đấu là BO1 song tuần hoàn. Loại này chế độ thi đấu lại có một cái tên. Cường đội ác mộng. BO1 thường là ra biến số nhiều nhất chế độ thi đấu. Lon bên trong chiến thuật cùng sáo lộ cũng rất nhiều. Đội yếu đánh bo 5 đối mặt đến cường đội thời điểm nhất định sẽ thua. Nhưng đánh BO1 lại không nhất định. Cường đội dễ dàng lật xe. Cho nên hiện tại Phong Ca áp lực còn rất lớn. Lý trí nói cho hắn biết. Đối thủ chỉ là Kazakhstan. Không có gì có thể lo lắng. Nhưng muốn nói trong lòng một chút xíu lo lắng đều không có lại không thể. Mà cùng lúc đó, khác một bên. Kazakhstan bên này, chúng ta vô luận thắng thua cũng có thể tiếp nhận kết quả. Không cần thiết có áp lực quá lớn. Hiểu chưa? Hôm nay trận đấu này các ngươi liền phóng bình tâm thái. Đem bình thường huấn luyện đồ vật lấy ra liền tốt. Kazakhstan huấn luyện viên nghiêm trang nói. Nhưng trên thực tế hắn biết rõ mình dẫn đầu đội ngũ chính là trong trận đấu kinh nghiệm bảo bảo. Tác dụng chính là để còn lại đội ngũ chiến tích trở nên càng đẹp mắt một chút. Dù sao bọn hắn đội ngũ phân đoạn cao nhất một cái là Hàn Phục Bạch Kim 1, mà lại là 48% tỷ số thắng. Mấy người còn lại có tại nước Phục đánh qua, có tại Đông Nam Á server đánh qua. Cho cảm giác của bọn hắn chính là tại Đông Nam Á server kỳ thật còn có thể. Có người thậm chí trải qua vương giả, nhưng đến nước Phục bên này, bọn hắn liền hoàn toàn không mò ra sáo lộ cùng con đường. Lấy trong đội mấy người thích anh hùng phong cách tới nói. Khi bọn hắn xin đến nước Phục tài khoản lúc, bởi vì Mid cùng Jungle đều lựa chọn tổ an lớn khu. Cho nên những người khác cũng nhau nhau làm ra lựa chọn tương đương. Thống nhất lại còn là rất không tệ. Ngay từ đầu bọn hắn còn xuôi gió xuôi nước. 22 bài vị, kết quả định vị thi đấu kết thúc. Bắt đầu đánh hoàng kim phân đoạn bài vị về sau. bọn hắn lại có chút mộng bức, phát hiện cái này lớn khu khá là quái dị. Hơi một tí khung chat tựa như là quỷ xúc đồng dạng có vô số tin tức điên cuồng loạn động. Bọn hắn có học qua tiếng Trung, kết quả phát hiện đại đa số trong tin tức đều chứa đủ loại thân nhân ký tự. Cái này một lần để đánh bài vị bọn hắn có chút sốt ruột. Các ngươi ngược lại là thao tác A, đều hữu hảo như vậy vì cái gì không nghĩ thắng được trận đấu này, mà là muốn đứng tại trong hạp cốc hỗ động. Bọn hắn không lắm lý giải, cho nên kỳ thật tại trước khi tới đây, mấy trong lòng người đều kìm nén một cỗ oán tức giận. Bọn hắn thậm chí không chút nhìn qua LPL thi đấu sự tình. Chỉ là muốn đem không thích riêng phần mình cho chuyện 5 cái đồng đội tụ cùng một chỗ. Cùng người chơi tới một lần đường đường chính chính va chạm. Chính là như vậy, trận đầu tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Hiện trường không tính lớn, mặc dù trên khán đài đã ngồi đầy người, nhưng trận này quán đối xác đám người mà nói là thật có chút kéo đeo. Nhìn ra xuống tới trận quán, tất cả chỗ ngồi chung vào một chỗ khả năng cũng chưa tới 1.000 cái. Vài trăm người trận quán, Lý Mục vừa đánh thời điểm tranh tài đều chưa từng gặp qua loại tình hình này. Uzi ngược lại là tập mãi thành thói quen. Làm LPL nguyên lão cấp nhân vật, hắn biết rõ ngay từ đầu LPL trận quán dung nạp nhân số so cái này còn ít hơn được nhiều. Đối với Kazakhstan người mà nói, bọn hắn cơ hồ không chút đánh qua tranh tài, cho nên nhìn thấy hiện trường thế mà có nhiều người như vậy, thời điểm khó tránh khỏi có chút kích động. Ngồi đang đối chiến trên ghế, Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng, có thể rất rõ ràng phát hiện, trên khán đài cơ hồ có vượt qua 50% trở lên người đều là người Trung Quốc. Giơ cao lên ngũ tinh hồng kỳ dáng vẻ để Lý Mục không hiểu có chút đốt. Hồng kỳ vĩnh viễn là có thể gây nên cộng minh đồ vật. Người xem mặc dù không nhiều, nhưng cái này phân lượng lại làm cho Lý Mục cảm giác đã vượt ra S thi đấu phía trên. Thanh thứ nhất cho bọn hắn cả điểm sống đi. Lý Mục hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, song phương tuyển thủ đã bắt đầu BP, chỉ là cái này BP làm tùy ý đến cực điểm. Xác còn tốt một chút, Kazakhstan bởi vì đối với đối thủ cực độ không hiểu rõ tình huống. Cộng thêm huấn luyện viên nói cho bọn hắn không bị cản trở liền tốt. Cho nên bọn hắn chỉ là chuyển rơi mất bình thường bài vị bên trong tương đối kiêng kỵ anh hùng. Xác làm là màu lam phương, lầu một trực tiếp móc ra Yasuo. Hiện trường người xem xôn xao lên tiếng, bọn hắn có chút mộng, chỉ là đánh Kazakhstan, về phần lấy ra Yasuo sao? Ta cảm thấy hẳn là quả táo ca Yasuo a. Ồ, nguyên lai là Uzi Yasuo, kia không sao, nghe được cái này người xem nói lời, người xung quanh nhau nhau hiểu rõ. Bọn hắn lập tức đã cảm thấy, đây mới là xác vốn có bộ dáng, không phải lên bên trong hai đường chơi Yasuo, đường dưới chơi, trận đấu này cũng quá có đáng xem rồi. Kazakhstan bên này cũng tải cả sống, bọn hắn căn bản không khảo cứu BP phải chăng có thể nhằm vào đến đối thủ. Trực tiếp tuyển cái đánh Yasuo coi như dễ dàng rét, Jungle bên này tuyển cái mặc giáp Long Quy. Việc cũng là tương đương ưu tú. Đến phiên xác, Melfi cả lập tức, MLXG tuyển cái phiên bản vạn năm đều không gặp được anh hùng vi. Tựa như là chuẩn bị cùng Yasuo đến bên trên một đợt liên hoàn Thomas không trung bạo trùy. Kazakhstan ADC tuyển cái Miss Fortune, phụ trợ chơi cái Nami. Xác lầu 4 đã định chính là Galio. Về phần cuối cùng một tay anh hùng, tại vô số trong ngoài nước người chơi mộng bức chi bên trong tuyển chọn Timo. Nước ngoài trực tiếp bình đài trong nháy mắt vỡ tổ. Có người leo tường đi xem. Bất quá đại bộ phận đều vẫn là người ngoại quốc. Người ngoại quốc thích nhất là cái gì? Cả sống, khoái hoạt, đường Timo lúc đi ra. Bọn hắn biểu thị, trận đấu này thật cực kỳ khoái lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.